Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3905, trả thù 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, nói ra, chẳng lẽ muốn mạng người, còn cần giữa hai bên, có hay không cừu sao giữa chúng ta xác thực không có huyết hải thâm cừu. Có thể là, ngày đó bị vây ở chỗ này đám người kia, cùng các ngươi làm sao không phải không có huyết hải thâm cừu. Các ngươi làm sao đối đãi bọn hắn? Đừng nói là, chỉ có các ngươi lăn qua lăn lại người khác phần, liền không cho phép người khác gậy ông đập lưng ông. Nam tử kia nơm nớp lo sợ, không biết là bị dọa đến không có thần trí, vẫn là, gia tộc chấp niệm quá sâu, thế mà còn dám bác miệng. Ta, chúng ta là vân tộc người, cùng dạng kia ti tiện người không bình thường, nghe hắn nhắc lại chính mình thân phận, còn tự cho là rất cao quý. Khúc Đàn Nhi giận quá thành cười, vân tộc người thì sao, so với hắn người muốn tôn quý sao, chẳng lẽ không phải sao? Không chỉ rừng bị đốt bị thương nam nhân, liền là cây khác vân tộc người cũng lo lắng, bọn hắn trong lòng nhao nhao nổi lên cái này hỏi lại, chỉ là không có dám hỏi lối ra, nhưng là biểu tình kia nói rõ tất cả. Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhận rõ, cùng loại này giai cấp tư tưởng thâm căn cố đế đầu óc dài lệch ra người hoàn toàn không có nói chuyện với nhau đi xuống tất yếu. Nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái, định tại đã kinh ngạc đến ngây người Trương Lâm ấp trên người. Uy, ngươi còn muốn ngẩn người bao lâu, lồng bên trong những này, đều là có phần tổn thương ca ca ngươi người, ngươi không được thay ca ca ngươi báo thù sao? Trương Lâm ấp chậm rãi di động ánh mắt, xuất thần mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Ngươi mới vừa nói, ca ca ta từng bị bọn hắn đối xử như thế qua. Bọn hắn đã từng cũng cầm bó đuốc thiêu ca ca ta. Khúc Đàn Nhi trêu chọc lông mày, ta vợ chồng hai người tận mắt nhìn thấy. Trương Lâm ấp con mắt núi hiện lên một vòng vẻ đau xót, đồng thời hô hấp trở nên gấp gáp. Ca ca ta bị nhốt trong lồng qua. Khúc Đàn Nhi gật đầu, như không ngoài ý muốn, những năm này hắn đều bị vây ở chỗ này không thấy ánh mặt trời. Lấy được xác thực trả lời chắc chắn, toàn thân máu chảy ngược, Trương Lâm ấp tê cả da đầu, trách không được ca ca bất thình lình gián đoạn liên hệ, nguyên lai, hắn bị tù. Không có tiếp tục truy vấn Trương Lâm Thiên vì sao bị nhốt, Trương Lâm ấp bước nhanh về phía trước, từ Khúc Đàn Nhi trong tay, đoạt lấy bó đuốc, cừu thị đến màu đỏ tươi con mắt hung hăng chừng mắt lồng bên trong mỗi một người. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, những người kia có chột dạ rời đi ánh mắt. Có người bởi vì cách hắn gần, rõ ràng cảm nhận được hắn thống khổ cùng to lớn lửa giận, nuốt nước bọt. Thanh Minh nói, cái kia, ta căn bản không biết ca ca ngươi, ngươi dừng tay, không muốn chết, ngươi chớ làm loạn, chúng ta xuất thân vân tộc, không dễ chọc, người nào biết rõ, câu nói này gọi lên cơn giận dữ. Trương Lâm ấp nghe, tâm bên trong cái kia đem hỏa thiêu đốt kịch liệt hơn. Bọn hắn lại còn nói không biết ca ca hắn êm đẹp một người, liền là đi theo đám bọn hắn tiến vào như thế cái quỷ địa phương, mới có thể xảy ra chuyện. Hiện tại người không có, bọn hắn lại còn nói không biết. Xuất thân vân tộc liền không nổi sao, ca ca hắn cũng là chính kinh nhân gia xuất thân, hiểu y thuật, tính tình cùng thiện, năm đó ở trên trấn nhận bao nhiêu nhân gia tôn sùng, có thể là, như vậy người, thế mà nhận như vậy dày vò. Trương Lâm ấp càng nghĩ đi xuống, lý trí đều sắp bị yên diệt rơi. Vân tộc thì thế nào, ca ca ta gọi Trương Lâm Thiên, hắn là cái đại phu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người tán thưởng, có thể là hiện tại, hắn người chết. Chết tại các ngươi tàn nhẫn đối đãi phía dưới. Các ngươi là vân tộc thân phận liền tự phủ, ca ca ta phổ thông xuất thân, phải bị các ngươi lăn qua lăn lại. Hắn làm gì sai, các ngươi coi hắn làm xúc sinh đồng dạng nhốt, còn cầm hỏa thiêu hắn. Trương Lâm ấp bén nhọn chất vấn lấy, bó đuốc kia điên giống như trực tiếp nện rơi xuống lồng bên trong nam tử trên người. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.